Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tại kênh Người đứng trong mưa. Audio bảo anh like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 27, chương 158, là ai đây? Giây phút đó, cô đã cảm thấy cô và Lục Bắc Thần cách nhau trăm núi ngàn sông, như hai con người ở hai thế giới, chỉ giao thoa gặp gỡ trong phút chốc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn sẽ bước lên về hai phía ngược nhau. Anh như một câu đố, có lúc lạnh lùng, xào quyệt, có khi nhiệt tình như lửa. Tâm sự của anh giấu kín trong lòng, khi hơi nhíu mày sẽ có chút xa cách, khó gần. Có rất nhiều lần, cô rất muốn tháo bỏ tầng tầng lớp vỏ bọc đó của anh để thăm dò những bí mật trong nội tâm. Phải, anh che giấu rất kỹ, nếu không sẽ chẳng cô độc, cao ngạo khó hiểu đến thế. Nhưng cô lại cảm nhận được cái nóng bỏng của anh trong từng lần thở gấp qua những giây phút hơi thở đan cài. Ánh mắt anh trong sáng, tập trung, cô rất muốn hỏi anh có thật sự vui vẻ không. Lúc ấn đường của anh giãn ra luôn là khi tâm trạng của anh ôn hòa nhất. Anh giỏi kiểm soát, anh thường nói công việc của mình đã quyết định một số bộ phận đi ngược lại với thần chết. Trí tuệ ban cho anh khả năng nắm giữ sự thật. Đây là một người đàn ông có tâm lý mạnh mẽ, khi đối diện với sự hỗn loạn giữa thị phi, thật giả, anh vẫn kiên trì biết rõ mình cần điều gì, cũng giống như anh từng nói với cô. Chân tướng là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có anh mới có tư cách đánh giá sự thật. Trong vụ án của Tiêu Tuyết, bao nhiêu lần cô tuyệt vọng, áp lực dồn tới, nhưng cô những hoang tưởng thật giả lẫn lộn, chen ép tới không thở nổi. Cô biết anh từng nhận những vụ án còn phức tạp hơn đây. Một người đã trải qua sống chết, đã nhìn được nhân tính hiểm ác như anh, có thể đạt được tới mức không gì đánh gục được cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng anh nói với cô, khi áp lực tới, con người sẽ bị gà gục, có người lại được thức tỉnh. Tôi chính là người phía sau. Thế nên đứng trước một người đàn ông vừa mạnh mẽ, tâm lý lại rắn giỏi như thế này, cô phải làm sao mới có thể bước sâu vào trái tim anh, thăm dò nỗi cô đơn của anh. Lần đó, sự nhiệt tình của anh đối với cô đã kéo dài đến tận khi đường chân trời bắt đầu bừng sáng. Cả quá trình cô đều tỉnh táo, thế nên cuối cùng sau khi anh chìm vào giấc ngủ, cô nhắm mắt ngắm anh rất lâu. Một người biết rõ chuyện như cô lại đố kỵ đến phát điên. Mỗi lần nghĩ tới Tiêu Tuyết, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng người đàn ông trước mắt này đang triền miên cùng Tiêu Tuyết. Cô biết suy nghĩ này không đúng, người trước mắt không phải Bắc Tâm, vì sao cô cứ nhất quyết lôi kéo anh và Tiêu Tuyết lại với nhau. Sau ngày hôm đó, Lục Bắc Thần ra nước ngoài, cô đặt cho anh vé máy bay đi New York, anh lên đường vội vã, cô không hỏi anh mục đích của chuyến đi này, mà anh cũng không định nói rõ chi tiết cho cô, chỉ là trước khi đi, anh đã hôn cô một cái thật sâu và nói, đợi tôi quay về. Chờ đợi, vì những bận lòng mà trở nên đằng đẵng, anh mới đi có 7 ngày, cô bỗng cảm thấy giải tự 7 năm. Sau khi Lục Bắc Thần rời khỏi nhà, Cú Tư ôm một bát hoa quả từ trong bếp đi ra, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi hỏi. Chị, sáng nay anh Thần từ trong phòng chị đi ra. Như một câu hỏi, nhưng lại cực kỳ khẳng định, cô sơ biết, nó nhìn thấy rồi. Cô không đáp chỉ lặng lẽ quay về phòng. Cú Tư đi vào theo, dựa vào cửa hỏi cô. Nhưng người chị yêu chẳng phải là em trai người sao? Chuyện này không khó suy đoán, cô sơ không kinh ngạc vì câu nói này của Cú Tư. Nó đã nhìn thấy bức tranh, chính cô cũng đã từng nói cho Cú Tư biết thân phận của người đàn ông trong bức tranh đó. Cả trăm bức tranh, bức nào cũng chỉ vẽ cùng một người, chẳng ai ngu ngốc tới mức không đoán được tâm ý của cô. Nhưng cô vẫn chưa thể thỏa mãn sự tò mò của Cú Tư, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng nắm không bắt chuẩn xác tình cảm của mình nữa rồi. Đây là một chuyện đáng sợ. Cô thầm dọn dẹp đồ đạc, rất lâu sau mới khẽ nói một câu. Chị nghĩ tới lúc chúng ta phải đi rồi. Loại nghiện này là một loại chất độc, cô đã từng nếm trải thử một lần, không muốn lại nghiện lần hai. Lục Bắc Thâm, Lục Bắc Thần đều là kiếp nạn của cô. Nếu là một kiếp nạn thì đã có thể nhìn ra được kết quả, vì sao cô không thể giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Luẩn quẩn bao lâu như vậy, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi rồi. Cô không muốn suy đoán thân phận của người đàn ông này nữa, cũng không muốn mổ xẻ câu nói trên người anh nữa. Có lẽ cô không nên hiếu kỳ. Cố Sơ, dù thế nào lần này cũng phải cảm ơn cậu. Cố Sơ không biết trả lời bất kỳ câu hỏi nào, ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn thẳng về một phía. Cậu có nghe tôi nói không đấy? Có một bàn tay đung đưa trước mặt cô. Lúc này Cố Sơ mới hoàn hồn trở lại, nhìn Lăng Song đối diện á một tiếng rồi nói, nghe mà. Lăng Song hoài nghi nhìn cô, rồi lại ngó nghiêng xung quanh, không phát hiện ra điều gì khác biệt, bèn nhún vai nói, tóm lại tôi rút tất cả những lời nói không thân thiện trước đây của tôi với cậu. À đúng rồi, bổ sung thêm một câu, chỉ là rút lại cái lần ở bệnh viện Quỳnh Châu đó thôi, còn mấy chuyện không vui hồi đại học không phải một mình tôi gây ra. Cố Sơ cầm chiếc thẻ bạc cực nhỏ trong tay, cúi đầu khuấy cốc cà phê. Rõ ràng là một ly cà phê nóng hổi, vậy mà khi uống vào miệng đã hơi nguội. Nhân lúc uống cà phê, cô lại nhìn ra cửa hàng cách đó mấy mét, ngoài cửa không có một bóng người đi ra. Lúc này cô mới hở hững đáp lại lời của Lăng Song, bạn bè với nhau cả, quan trọng gì là cảm ơn. Thượng Hải vẫn luôn là địa bàn của Lăng Song. Sau khi biết tin cô bị thương, Lăng Song cũng hiếm khi xóa bỏ hiềm khích trước kia, gọi điện hỏi thăm cô mấy lần. Thật ra trong lòng Cố Sơ hiểu rất rõ, Lăng Song có một cái mũi cực thính, từ đầu đã ngửi được hành tung của Lục Bắc Thần ở Thượng Hải. Nói ba câu trong điện thoại, quyết tâm trở về với chính, phải ra phỏng vấn được Lục Bắc Thần. Với kẻ cầm đầu tiêu hại cô mất việc, Cố Sơ vốn không nên giúp đỡ. Nhưng về sau, suy nghĩ lại, có lẽ tất cả đều đã được số phận sắp đặt. Cô bèn gọi cho Lục Bắc Thần, còn hết lời khuyên nhủ hãy sắp xếp thời gian phỏng vấn. Tuy rằng Lục Bắc Thần đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với chuyện phỏng vấn, nhưng ít nhất vẫn chấp nhận phỏng vấn của tờ tạp chí đầu tiên trong nước. Đừng trách Long Xăng phán khích, đến cô Cố Sơ cũng đoán được kỳ tạp chí có Lục Bắc Thần làm trang bìa sẽ bán chạy cỡ nào. Thế nên hôm nay Lăng Song hẹn cô ra đây, lấy danh nghĩa là cảm ơn, thực tế là những vấn đề hỏi cậu ta vẫn có liên quan tới Lục Bắc Thần. Cố Sơ hiểu đây là bệnh nghề nghiệp của Lăng Song, tìm hiểu thêm những khía cạnh khác của đối tượng phỏng vấn cũng là việc tốt. Cậu dù sao cũng là Cố đại tiểu thư, tôi phải tỉ mỉ rồi. Lăng Song lừa đùa nửa thật. Với lại bây giờ cậu đã là trợ lý của giáo sư Lục, cũng coi như là một nửa giường cột quốc gia rồi. Từ đầu tới cuối, Cố Sơ không mấy tập trung. Này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu dẫu sao cũng là con gái, ngày nào cũng tiếp xúc với các xác chết, bị người ta nói ra nó vào đấy. Lăng Song nói một câu khó hiểu, Cố Sơ đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn thấy hai hình bóng phía trước cửa hàng. 10 phút trước, hai cái bóng đó đã đi vào, bây giờ ra về túi đẩy tay. Hai bóng, một thấp, một cao, một nam một nữ. Người ngoài nhìn vào, người đàn ông cao lớn tuân tú, người con gái dịu dàng xinh đẹp, là một đôi trời sinh. Cố Sơ rất muốn làm người quan sát, vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh phía đối diện. Đường đôi mắt rút cuộc vẫn nhức nhối, trái tim vẫn ngầm ngầm đau. Người đàn ông là Lục Bắc Thần, người con gái là Lâm Gia Duyệt. Khoảng một thời gian trước, Lâm Gia Duyệt đã cao ngạo rời xa Lục Bắc Thần. Khoảng thời gian vụ án Tiêu Tuyết kết thúc, Lâm Gia Duyệt vẫn không hề gọi điện thoại hỏi Lục Bắc Thần một câu, hoàn toàn thể hiện cá tính của một kiều thư. Như hôm nay, qua khoảng cách của một con phố, cô ấy lại thân mật kéo Lục Bắc Thần bước vào một cửa hàng thuốc bổ. 10 phút sau, hai người họ từ trong bước ra, ánh mắt Lâm Gia Duyệt nhìn Lục Bắc Thần ngập tràn ý cười, gương mặt đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Ngoài thuốc bổ ra, lại còn có mấy túi đồ xa xỉ mà Cố Sơ không gọi được tên, tất cả đều được Lục Bất Thần xách. Lâm Gia Duyệt đi bên cạnh anh, thực sự trở thành cô công chúa được cưng chiều, chiếc giày cao gót nhọn hoắt như đang tung bay trên những đám mây lành. Lục Bất Thần đeo một chiếc kính râm, từ xa không nhìn được biểu cảm của anh, nhưng từ hành động phối hợp với Lâm Gia Duyệt, chắc anh cũng cam tâm tình nguyện. Cố Sơ rất muốn mình nhận nhầm người, nhưng chỉ riêng cái bóng dáng cực kỳ nổi bật giữa đám đông kia thôi cũng đã không thể lừa được ai. Anh chưa bao giờ nói với cô anh từ New York trở về khi nào, cũng giống như chưa bao giờ cho cô biết phải đợi bao lâu. Một tuần anh đã trở về rồi, nhưng thời gian lại dành cho Lâm Gia Duyệt. Họ làm hòa rồi sao? Là ai xin lỗi ai trước? Lục Bắc Thần tính kiêu ngạo, chắc là Lâm Gia Duyệt chủ động lấy lòng trước, thế nên anh thường xót không đành lòng phải không? Nhìn hai người họ đi về phía khu đậu xe, ánh nắng kéo dài bóng của họ rồi lại chập chúng vào nhau. Cố Sơ bỗng nhiên cảm thấy mình thật khờ, đúng là làm bộ làm tịch. Một mặt thì nói với bản thân mình không thể để cho người đàn ông đó mê hoặc, mặt khác lại không đè nén được những đau đớn xót xa dâng lên trong lòng. Thật ra cô biết lời nói của Lục Bất Thần không đáng tin, chẳng phải cô đã sớm được lĩnh giáo sự thù hận của anh khi mới gặp cô rồi sao? Thật ra, anh chẳng qua chỉ tỏ ra tử tế, dịu dàng với cô một chút, thế là cô đã mất cảnh giác, biết rõ anh rất nguy hiểm mà vẫn dây dưa, lằng nhằng. Thế nên, dù kết quả có như thế nào, cũng là cô chịu báo ứng. Phải, anh nói, anh theo đuổi cô, anh có quan hệ với cô, nhưng như vậy thì đã làm sao? Lục Bất Thần chưa bao giờ hứa hẹn gì với cô, cũng chưa từng nói với cô rằng, cố sơ, vì tôi yêu em nên mới muốn em. Điều này là những người trưởng thành rồi, vô dĩ có rất nhiều tình cảm, vướng mắc không thể bày tỏ rõ ràng, nếu đã cầm lên được thì phải đặt xuống được. Lăng Song thấy cô nhìn mãi về một phía tới thất thần, cũng tò mò nhìn qua xem, cô ấy nhìn thấy cái bóng, cũng nhận ra chủ nhân của đó. Trước một chiếc xe sang trọng, Lục Bất Thần mở cửa xe cho Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt bĩu môi, không biết nói gì đó với Lục Bất Thần. Lục Bất Thần đứng im tại chỗ một lúc, sau đó kéo cửa ghế phụ, cô ta vui vẻ ngồi vào trong. Anh đặt chỗ túi sách trong tay vào ghế ngồi sau, rồi qua một bên, lên xe phóng đi. Thấy ánh mắt cô sơ mãi không thu về, Lăng Song cảm thán mấy tiếng. Ngày ngày đối diện với một gương mặt giống bạn trai cũ của mình y như đúc, chịu đựng một gương mặt vốn dĩ thuộc về người tình của mình, tình tứ với người con gái khác. Cố sơ, cậu cũng tự ngược thật đấy, đổi lại là tớ, chắc là không có dũng khí để làm trợ lý của anh ấy. Chiếc xe ấy đi rồi, ngay cả khói đuôi xe cũng tan biến. Cứ như vậy, vốn chỉ là khoảng cách của một con đường, vậy mà sau khi chiếc xe biến mất, cố sơ bỗng cảm thấy họ như cách nhau cả một thế giới. Cảm giác cô không hề xa lạ, lúc trước khi Lư Khương tìm tới khách sạn, thuần thục gọi tiếng tên tiếng Anh của Lục Bất Thần. Giây phút đó, cô như cảm thấy cô và Lục Bất Thần xa cách trăm núi ngàn sông, như hai con người ở hai thế giới, giao thoa gặp gỡ trong phút chốc ngắn ngủi, cuối cùng sẽ bước về hai phía ngược nhau. Chương 159, gia đình đã tan nát, con cần nhà làm gì? Ngày xưa, kiếp nạn của gia đình do bố mẹ gánh vác, sau này khó khăn của gia đình sẽ do em gánh vác. Cố sơ thu ánh mắt lại, nhìn xuống cốc cà phê trong tay mình, hờ hững nói một câu. Đã được lời, còn ra vẻ chắc chỉ có mình cậu thôi Lăng Song. Lúc trước nếu không vì cậu khiếu nại tới bệnh viện, tớ nghĩ tớ cũng chưa đi đến bước đường cùng, phải làm trợ lý cho anh ta. Ai khiếu nại cậu cơ? Lăng Song vừa nghe lập tức cao giọng. Này, tôi nói cho cậu biết, cố sơ, cậu ăn nói rõ ràng đi, không tự giữ được bát cơm của mình, đừng có đổ thừa cho người khác. Chẳng phải cậu chạy tới văn phòng viện trưởng, nói thái độ của tôi có vấn đề sao? Tôi biết, lần trước tôi không giúp cậu phỏng vấn được Lục Bất Thần, cậu trả thù tôi chứ gì? Nhắc lại chuyện này, trong lòng cố sơ vẫn hờn giận. Lăng Song nếm môi, đã thẳng thìa cà phê sang một bên cười khẩy. Cậu tưởng Lăng Song rảnh rỗi lắm đó hả? Ngày nào tôi cũng bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian mà khiếu nại cậu? Nực cười, có lắm thời gian lãng phí nước bọt như thế, tôi mang ra ngoài ngủ bù từ lâu rồi. Cố sơ sững người, ít nhiều cô cũng hiểu Lăng Song. Tuy cậu ta có tự mãn ngang ngược đấy, nhưng chí đã làm gì thì sẽ nhận. Vậy thì người ngầm hãm hại cô là ai đây? Lúc chập tối, Lục Bất Thần chưa quay về, cũng không gọi điện thoại. Nói chính hơn là cả tuần nay anh không hề gọi một cuộc điện thoại nào, cho dù là một tin nhắn dặn dò cô làm việc cũng không. Ngược lại, dì đã gọi đến hỏi cô khi nào quay về Kinh Châu. Vết thương của cô rất nhẹ, chẳng mấy chốc đã bình phục, nhưng trong lòng dì, Lục Bất Thần đã trở thành sao quả tạ. Yêu cầu của dì đối với cố sơ là tránh xa sao quả tạ, thận trọng sinh mạng của mình, nhanh chóng về Quỳnh Châu, không gặp nạn, không bệnh tật. Cố tư cũng không có ở nhà, chỉ có một mảnh giấy để lại trên bàn uống nước, là nét chữ của La Trì. Tôi đưa em gái cô ra ngoài chơi rồi, yên tâm đi, tôi là cảnh sát, không ai an toàn hơn tôi nữa đâu. Nắm chặt mảnh giấy, cố sơ bỗng nhiên cảm thấy người làm chị như cô thật chẳng làm tròn trách nhiệm chút nào, vẫn là La Trì suy nghĩ chu toàn. Ở cái thành phố dùng đèn hoa để che giấu những vết thương này, cố tư nhất định sẽ như cá gặp nước. Đang định dùng cơm một mình, cô không ngờ Kiều Vân Tiêu lại tới rồi lập tức kéo cô ra ngoài. Một bữa ăn thịnh soạn, cố sơ được nếm lại những hương vị chính hiệu của Thượng Hải xưa, nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng rất nhiều chuyện bị cô đè xuống. Lúc ăn cơm, Kiều Vân Tiêu nói rất nhiều, nhưng đa phần là chọc cho cô vui. Cô thầm nghĩ, tâm trạng của mình lộ liễu vậy sao, cô hồi theo mấy lời đùa cợt của anh, chẳng vì tình yêu, chẳng vì quá khứ, chỉ vì không muốn những người bên cạnh phải lo lắng cho mình. Dùng bữa xong, cô những tưởng Kiều Vân Tiêu sẽ đưa mình về, ai ngờ xe chạy một mạch ra khỏi thành phố, rời xa đô thị ồn ào cùng khung cảnh hai bên đường càng lúc càng yên ắng. Đi đâu vậy à? Cú Sơ hỏi. Em sẽ biết ngay thôi. Hôm nay Kiều Vân Tiêu từ công ty ra tìm cô vẫn còn nguyên hình tượng công sở với quần nâu, áo vest, cà vạt. Ánh đèn đường êm dịu hắt xuống môi xe để lại những quầng sáng loang lổ trên phần trắng rộng của anh. Anh đánh tay lái một cái, nhân cơ hội ấy mỉm cười với cô, đôi mắt hẹp chất chứa nhiều dịu dàng. Đừng có tin nơi đồng không mông quạnh, rồi ám sát em là được. Cô khẽ đùa một câu. Câu này đã làm Kiều Vân Tiêu phì cười. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô nói. Anh không nỡ đâu. Cô sơ mím môi cười khẽ, nhưng có một dòng ấm áp chảy vào tim. Nhưng cô không nói gì thêm nhiều. Con đường càng đi càng quen mắt. Có những ngôi nhà xung quanh được xây kiểu mới, nhưng vẫn có những thứ ẩn sâu trong ký ức của cô, tầng tầng lớp lớp, giấu mình trong những rừng cây dưới ánh đèn đường, cao cao thấp thấp, xanh xanh đỏ đỏ. Cô thầm kinh ngạc, gương mặt gần như dán sát vào cửa xe. Kiều Vân Tiêu làm vẻ kinh ngạc ấy của cô, không nói gì, chỉ một mạch lái xe chạy thẳng. Khoảng mười mấy phút nữa trôi qua, chiếc xe dừng lại bên ngoài một khu biệt thự. Kiều Vân Tiêu tắt máy, quay đầu nhìn Cố Sơ. Qua một lớp cửa sổ, cô đờ đẫn nhìn ra ngôi nhà trầm mặc đứng cách đó không xa, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi. Vì sao lại đưa em tới đây? Kiều Vân Tiêu không giải thích gì, sau khi xuống xe, bèn vòng qua bên kia, tháo dây an toàn cho cô. Đi nào. Không. Cố Sơ rụt đầu lại theo phản xạ. Kiều Vân Tiêu nắm tay cô, không cưỡng ép cô ra ngoài, nhưng không cho phép cô chùn bước. Anh nhìn cô nói. Lẽ nào đến cả dũng khí để đối mặt em cũng không có sao? Cô nhìn vào đôi mắt của anh gật đầu với cô, gương mặt tràn ngập sự cổ vũ, khích lệ. Một lúc sau cô mới thả lỏng tâm trạng để mặc cho Kiều Vân Tiêu kéo mình xuống xe. Con đường nhỏ này vẫn chưa thay đổi nhỉ? Trên con đường chạy giữa rừng cây dẫn tới biệt thự, có lẽ Kiều Vân Tiêu sợ cô nhất thời quay đầu bỏ chạy nên vẫn nắm tay cô mãi không buông. Đây không phải là đường cho xe chạy, đa phần thời gian mọi người sống ở đây sẽ men theo nó để chạy bộ thể dục vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Cô cũng từng cùng bố chạy bộ trên con đường nhỏ này. Bố tư cười nói với cô, cô Sơ Hà, con người ta quan trọng thứ gì ngoài việc phải có một sức khỏe tốt, con nhớ kỹ chưa? Cô bèn cao giọng trả lời bố rằng mình nhớ kỹ rồi. Thanh âm lành lót gần như làm lũ chim sợ hãi nháo nhác bay đi. Nhưng mỗi lần chạy xong một vòng, cô lại rời trò, ầm ĩ kêu rằng đau bắp chân, đau bàn chân. Bố cuối cùng cũng vẫn hiu chiều cô, mười như mần như một, đều cõng cô về nhà. Lúc ấy mẹ lại oán trách cô rằng cứ leo lèo cái mồm là đi tập thể dục, kết quả lại cõng về nó về nhà, tập tành có ích gì? Bố lại cười xòa, mệnh lệnh của công chúa nhà chúng ta, tôi làm sao không nghe? Người trong giới kinh doanh đều biết Cố Trạch Phong thương yêu nhất chính là con gái. Chỉ cần con gái kêu gào chán thì dù cố lùi cuộc họp lại cũng phải về là làm ngựa cho con. Trong lòng Cố Sơ chua xót, cô nhẹ nhàng đáp, cây cỏ xung quanh đã khác rồi. Kiều Vân Tiêu vẫn siết chặt tay cô, men theo con đường nhỏ chậm chậm bước về phía trước, cười nói, cây rừng liễu có quá nhiều bông bay phất phơ, thế nên đổi hết thành cỏ. Khu biệt thự Sa Sơn là một khu biệt thự khá lâu đời ở Thượng Hải. Cứ đi thẳng theo con đường này sẽ tới một lô biệt thự sớm nhất, trong đó có một căn nhà chính là nhà họ. Lúc đó nhà họ Cố chuyển tới Thượng Hải đã vào ở ngay đây. Khi ấy bên đường nhỏ này vẫn là những cây dương liễu cao cao, mỗi lần tới mùa xuân lại có bông liễu bay phất phơ. Cố thích mùa đó vì Thượng Hải thành phố ít tuyết, mỗi lần bông tuyết bay bay rơi xuống lại tựa như tuyết trắng. Bây giờ Thượng Hải không còn thịnh hành trồng loại cây phương Bắc ấy nữa, phóng tầm mắt xa xa toàn bộ đều là dày đặc những hàng cỏ, có vẻ tây hơn, nhìn mất nhiều phần hoài niệm. Đi qua hàng cỏ ấy, căn biệt thự thiên về phong cách kiến trúc phương Tây bất ngờ hiện ra dưới ánh đèn đường vàng vọt, cánh cửa lớn đóng chặt, trong biệt thự không sáng đèn. Kiều Vân Tiêu dẫn cô lại, dừng bước trước cửa, Cố Sơ đưa tay chạm nhẹ vào bức tường bao xung quanh, dưới góc cửa phát hiện ra mấy vết xước. Đôi mắt cô chợt đỏ ửng, vết xước ấy là số cô để lại, một nấc, một lần cao thêm, là kỷ niệm cho dáng hình mỗi năm mỗi lớn của cô. Giấy niêm phong đã không còn nữa, hai bên tường bao vây, thường xuân leo đầy, nhìn dáng rất đẹp, ngay ngắn trật tự, có thể nhận ra có người giày công chăm sóc. Cô về lại nơi đây, bên tai dường như vẫn còn vọng về tiếng cười đùa thuở nhỏ. Căn nhà vẫn vậy, người đã không còn. Sau khi căn nhà được tòa án phê chuẩn, có thể bán đấu giá ra ngoài, có một người gốc Hoa đã mua lại. Kiều Vân Tiêu thiểu nút thắt trong lòng cô, khẽ nói: Anh đã nhờ người nghe ngóng tình hình người chủ mới của ngôi nhà này, mấy ngày trước cuối cùng cũng nghe được tin đối phương có ý định bán. Cố Sơ nhìn anh không hiểu, anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng: Anh sẽ mua nó về cho em. Cố Sơ ngẩn người rồi lập tức lắc đầu: Không cần đâu. Anh biết em vẫn luôn nhớ về, muốn về nơi đây. Kiều Vân Tiêu thở dài, nhẹ nhàng vòng tay qua người cô: Đây là nơi em trưởng thành, là nhà của em. Bao nhiêu năm nay em vẫn né tránh Thượng Hải, chẳng phải vì nơi đây đã không còn thuộc về em nữa sao? Yên tâm, lần này anh nhất định sẽ thuyết phục được người chủ đó bán biệt thự cho anh. Thật sự không cần mà, cô vội vàng nói. Cho dù có mua về thì đã sao chứ, gia đình đã tan nát rồi, còn cần căn nhà làm gì? Kiều Vân Tiêu đau xót, không kiềm chế được, kéo cô vào lòng thì thầm: Hãy để anh làm chút chuyện gì đó cho em đi, đừng mất anh sống trong ngày nấy, có được không? Đâu có liên quan tới anh. Cố Sơ thở dài: Năm xưa nhỏ Kiều cũng phải sáng suốt bảo vệ mình, thực sự là như vậy. Năm đó ai tiếp xúc với nhỏ Cố, người đó sẽ đen đủi. Bố em vướng vào một mớ rắc rối quá lớn, không phải một mình nhỏ Kiều có thể bù đắp. Có lẽ khi đó còn định kéo cả nhà anh chết chung sao? Thế bây giờ thì sao? Kiều Vân Tiêu nâng gương mặt cô lên, nét chân thành: Bây giờ anh có khả năng để bảo vệ em, dù em có bắt anh chết, anh cũng sẽ nhảy xuống cùng em. Cố Sơ ép ra một nụ cười, nhìn anh, rất lâu ngước lên ôm anh và nói: Không, Vân Tiêu, anh mãi mãi là người bạn, người anh tốt của em. Phần tình cảm này, cô chưa bao giờ dám phụ lòng. Cố Tư cùng Lai Trì đi chơi cả đời đã đợi một ngày, sau khi về nhà lại ở Mỹ kêu mệt. Cô hỏi nó đi đâu, Cố Tư kinh bỉ nói: Vòng xoay ngựa gỗ, chị à, chị có thể tưởng tượng ra một người đàn ông lại đưa em đi chơi trò vòng xoay ngựa gỗ không? Trời đất ơi, quá là mất mặt. Cố Sơ cảm thấy có thể sau đó không chỉ là chơi mỗi vòng xoay ngựa gỗ. Cố Tư bảo rằng không chơi mấy trò kích thích, làm sao nó giải tỏa được tâm trạng. Quả nhiên, cô đã đúng, hơn 11 giờ nó đã ngủ say như chết. Cô thì mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại, cuối cùng ngồi nhìn dòng sông ngoài cửa sổ, đến những ngọn đèn rực rỡ. Tới tận nửa đêm, cô mơ hồ nghe thấy dưới nhà vọng lên tiếng đồng, chợt giật mình, rón rén đi xuống. Đèn dưới nhà đã được bật lên, lấp lánh như ánh sao, thứ ánh sáng yếu ớt rọi sáng một góc sofa, là Lục Bắc Thần đã trở về. Anh dựa nghiêng trên sofa, nhìn bóng mình cao lớn hắt xuống. Người đàn ông bất thình lình xuất hiện, khiến cô sơ hết hồn. Cô đi xuống lại gần, ngửi thấy trên người anh có mùi rượu rất nặng. Trên người vẫn là bộ quần áo hôm nay cô nhìn thấy, sơ mi đen cùng quần âu đen cực kỳ nghiêm chỉnh, làm tôn lên khuôn mặt gầy gò góc cạnh của anh. Tay áo được xắn ngược lên, anh nhắm nghiền mắt, một tay đặt lên vịn sofa, chiếc đồng hồ cơ đắt tiền trên cổ tay vẫn đang chạy từng nhịp đều đặn. Nghe thấy động tĩnh, Lục Bất Thần mở mắt ra. Cố Sơ nhìn thấy rất rõ trong mắt anh ít men say, có lẽ chỉ là vừa rồi quá mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi. Anh lên tiếng, giọng nói trở nên trầm ấm gợi cảm trong màn đêm. Đánh thức em à? Chương 160, cho tôi một ít thời gian. Cố Sơ khẽ lắc đầu, cô vốn dĩ vẫn chưa ngủ được. Lục Bắc Thần nhìn cô, khi nhìn xuống đôi chân cô, ánh mắt có phần khó xử. Anh đứng dậy, lấy một đôi dép lê đặt bên cạnh chân cô, mềm mỏng nói một câu: Nền nhà lạnh đấy, đi vào. Cô làm neo như bị ma xui quỷ khiến. Anh đã uống nhiều rượu lắm sao? Cũng tạm. Lục Bất Thần lại dựa vào sofa khẽ đáp. Cố Sơ suy tư giây lát, xoay người định đi. Đi đâu vậy? Người đàn ông sau lưng hỏi. Cô dừng bước quay đầu nhìn anh. Tôi nghĩ anh cần một bát trà giải rượu. Lục Bất Thần giơ tay về phía cô. Lại đây. Dưới ánh sáng, Đường Trí Tuệ vắt ngang lòng bàn tay anh làm nhức mắt cô. Cố Sơ đứng đờ ra tại chỗ, nghĩ tới việc tuần này anh mặt vô âm tín, rồi lại nghĩ tới cảnh tượng ban ngày khi cô vô tình bắt gặp. Thượng Hải đâu có nhỏ bé gì, lại gặp ngay cả một người vốn dĩ đang công tác ở New York. Thấy cô trần từ không tới, Lục Bất Thần không giận, Anh đứng dậy, nhẫn nại kéo cô lại. Anh theo đà nằm xuống sofa, dắt tay cô, cùng đồng thời kéo cô dựa sát vào ngực mình. Em có tâm sự? Lòng bàn tay anh ép lên gò má cô, quan sát kỹ đôi mắt cô dưới ánh sáng vàng nhạt. Không phải một câu hỏi nghi vấn, là một câu khẳng định vô cùng chắc chắn. Đâu có. Cô nói câu này, sau đó tự thầm cắn lưỡi mình một cái. Ánh sáng như đốt cháy mắt Lục Bắc Thần, thâm sâu mà trí tuệ. Anh nhìn cô mải miết, sau đó giơ tay chạm vào má cô, ngấm hơi rượu. Dường như cô cũng bị hơi thở say này mê hoặc, có phần lơ lửng. Những lời nghẹn lại trong lòng không nhịn được bật ra. Anh về khi nào vậy? Sáng sớm nay. Lục Bắc Thần khẽ mỉm cười, báo cáo lịch trình của mình với cô một cách rất hợp tác. Thế... cô ngập ngừng. Sáng nay đã về Thượng Hải, vì sao không lập tức về nhà? Vì Lâm Gia Duyệt sao? Lục Bắc Thần vuốt ve mái tóc cô, trầm ngâm giây lát rồi nói. Sáng nay tôi tới thẳng phòng thực nghiệm. Khi câu nói này, chân mày của anh có phải phần nặng nề. Từ góc độ nhìn này của anh, suy nghĩ đầu tiên của Cố Sơ lại không phải anh đang nói dối, mà cô đọc được gì đó không ổn từ sự mệt mỏi không rõ ràng đó của anh. Cô bèn hỏi, có chuyện gì khó khăn sao? Nhưng Lục Bắc Thần không trả lời cô, chỉ như đang trầm tư suy nghĩ. Cố Sơ không biết anh đang nghĩ gì, giống như đang nhìn cô, lại giống như đang xuyên qua cô nhìn một thứ gì đó. Rất lâu sau anh mới lên tiếng, lần này ánh mắt tập trung vào gương mặt cô. Chỉ là giải quyết một số việc mà thôi. Hôm nay là sinh nhật bố của Lâm Gia Duyệt, thế nên tối nay ăn cơm cùng nhà họ Lâm. Tôi biết. Cố Sơ buột miệng, nói xong lại hối hận. Dứt lời, anh ngắt điện thoại. Xem cửa che kín mít, Cố Sơ nằm nghiêng trên giường cuộn tròn người lại. Ánh sáng tối nỡ, không nhìn rõ trong phòng vừa hay có thể che đi nước mắt của cô. Cuối cùng, nó vẫn lặng lẽ rơi, sau đó thấm lên gối. Đợi một lúc, cửa thang ngủ bị ai đẩy ra. Cô không động đẩy, cả người hướng về phía ban công. Cửa sổ chưa khép lại, có cơn gió đêm lùa vào trên tấm rèm khẽ bay lên. Ánh trăng tràn vào trong khoảnh khắc, bóng người đàn ông vừa hắt xuống vách tường. Cô vội vàng nhắm mắt lại, đè nén những bi thương trong lòng. Bị anh khẽ khàng nâng lên, ngón tay anh phủ lên bờ môi cô, nhẹ nhàng hỏi, nếu tôi lấy Lâm Gia Duyệt, có phải em cũng hờ hững như vậy không? Trái tim bị đập một cái rất mạnh, chẳng mấy chốc đã rạn nứt ra một lỗ, máu ồ ạt tuôn ra. Cô nhìn vào mắt anh dưới ánh sáng âm u, nó ánh lên một vẻ nghiêm túc và nặng nề khác lạ. Cô quay về với bộ dáng ốc sên, chui tọt vào lớp vỏ mềm của mình. Thật ra trước rồi cô cũng không biết cách xử lý chuyện tình cảm, dù 5 năm trước hay 5 năm sau. Duy nhất chỉ có một lần quyết đoán, đó là rút gọn toàn bộ sức lực của cô. Lục Bất Thần đè ngón tay lên đôi môi cô, hơi dùng sức một chút. Trả lời tôi. Cô sư cảm thấy môi rất nóng, là nhiệt độ nơi ngón tay anh nằm nằm môi cô bỏng cháy. Cô lẩm bẩm. Hai người... cô nói, vốn là một cặp trời sinh, không sao bật ra khỏi miệng được. Cô hoang mang, bật dậy như mới từ từ thở lại được. Anh cũng ngồi dậy, nhìn cô chăm chú, ánh mắt xa xầm lại. Sau đó anh tiến sát lại cô, đang định hôn lên đôi môi cô, thì di động bên cạnh rung lên. Cố Sơ vội vàng né qua một bên, nhưng anh đã thuận tay nắm chặt lấy cổ tay cô, tay kia nghe điện thoại, cô muốn giằng ra. Thế chỉ anh càng lúc càng siết chặt, đầu kia điện thoại như là giọng nói của đàn ông, có vẻ đã đứng tuổi. Cô nghe không rõ nội dung là gì, trong lúc ngọ ngoại, bỗng thấy Lục Bắc Thần nói một câu, dường như không toát lên bất kỳ cảm xúc nào. Bác Lâm, cháu nghĩ mọi người đã hiểu rõ quyết định của cháu. Cố Sơ sững người, bên kia vẫn đang nói. Lục Bắc Thần bình tĩnh lắng nghe, sắc mặt không chút biểu cảm. Trực giác nói với Cố Sơ rằng Bắc Lâm mà anh gọi chính là bố của Lâm Gia Duyệt. Anh quyết định việc gì rồi? Quyết định lấy Lâm Gia Duyệt ư? Phải rồi, lần này đâu chỉ là một bữa tiệc sinh nhật. Sáng sớm anh đã đường xá xa xôi, vội về Thượng Hải cùng vợ chưa cưới đi chọn quà. Chẳng phải là vì muốn bàn bạc chuyện hôn sự sao? Nếu đã như vậy, còn làm bộ làm tịch hỏi cô câu đó để làm gì? Cố Sơ đã dùng sức, nhưng sức mạnh của Lục Bắc Thần vẫn lớn hơn. Cô gần như phải thầm gào lên, anh đang làm tôi đau đấy. Đây chỉ là một phản ứng vô thức, nhưng Lục Bắc Thần chợt nhận ra mình đang kéo cánh tay bị thương của cô, bèn buông tay. Cô nhân cơ hội ấy, đứng dậy, trở về phòng ngủ. Lục Bắc Thần không lập tức đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng cô rẽ vào một góc khuất, giữa cầu thang. Rất lâu sau đợi đối phương nói xong, anh mới hờ hững đáp một câu: "Cháu biết, cháu sẽ gánh mọi hậu quả." Dứt lời, anh cúp điện thoại. Thu tay về, Lục Bất Thần không ép cô quay lại đối mặt với mình nữa. Anh thu tay lại, gò má tựa nhẹ lên vành tay cô nói: "Vì giọt nước mắt này của em, làm gì cũng xứng đáng." Cả người cô cứng đờ trong lòng tay anh. Anh nằm xuống, hoàn toàn bọc cô trong lòng mình để nhận ra sự mệt mỏi qua từng châu chữ. "Cố Sơ, cho tôi một chút thời gian." Trong bóng tối, Cố Sơ từ từ mở rất ra, cúi đầu, bàn tay lớn đặt lên bụng cô của anh, đang đan vào ngón tay cô. Ngay sau đó, từ lúc Cố Sơ vừa mới mở mắt cho tới khi cô làm xong bữa sáng, Lục Bất Thần vẫn nhốt mình trong phòng sách. Cửa phòng bị khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng di động của anh reo inh ỏi. Khi di động không kêu nữa thì điện thoại bàn lại gục chịu nghỉ ngơi. Cả một buổi sáng anh đều xử lý các cuộc điện thoại, nghe ngữ khí hình như xảy ra chuyện gì đó. Cố Sơ lại nhớ câu nói tối qua anh nói, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không hay, nhưng lại nghĩ không ra, thế nên càng lo lắng, bất an. Khi vừa làm xong sandwich thì điện giọng của cô cũng vang lên, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, áp lực của cô cũng kéo tới. Là Sầm Vân hỏi cô khi nào thì từ Thượng Hải trở về Quỳnh Châu. Kiểu điện thoại thúc giục lần này như mỗi ngày gọi một cuộc. Cố Sơ biết chuyện này không thể trì hoãn nữa, cô hiểu tính tình của dì, có thể kéo tới Thượng Hải ngay lập tức. Cố Tư đang giúp đỡ trong bếp một loạt các loại hoa quả trước khi ăn sáng. Sau khi cúp điện thoại, Cố Sơ bần thần đi vào. "Sao thế ạ?" Cố Tư thấy sắc mặt cô không tốt cho lắm, quan tâm hỏi. Cố Sơ giúp nó rửa mấy loại hoa quả, đặt hết vào đĩa rồi nói: "Dì lại gọi điện thoại tới dục rồi." Cô ngắt từng nho ra một, rồi lại cầm thêm hai quả cam, bổ sung thêm: "Nhớ bỏ hột nho ra, có thêm hai quả cam nữa, giáo sư Lục thích ăn." Cố Tư nhìn cô lắc đầu, nhưng vẫn làm theo. Từng quả nho tím được cắt thành hai nửa, những quả cam mọng nước cũng được tỉ mỉ gọt vỏ, xếp cùng với những quả kiwi được cắt thành hình quạt, rồi được đặt lên cẩn thận vào từng chiếc đĩa sứ trắng được chạm trổ hoa văn màu trắng sữa. Nó nói: "Ngay cả việc anh ấy thích ăn gì chị cũng biết rõ như vậy, có đi nổi không?" Cố Sơ rửa tay: "Vụ án của Tiêu Tuyết kết thúc rồi, em cũng an toàn rồi, sớm muộn gì chị cũng phải đi thôi." "Chị định nói với anh ấy như thế nào?" Cố Tư tò mò hỏi. Cố Sơ trầm mặc, mãi không nói được gì. "Có vẻ như hôm nay anh Thần rất bận." "Ừm." Cố Sơ cất dao hoặc hoa quả đi. "Thế nên chị mới càng cảm thấy mình vốn chẳng giúp được gì. Tính gì như thế nào, đâu phải em không hiểu, chị không muốn chuốc thêm cho anh ấy thêm phiền phức." Bữa sáng thịnh soạn, nhưng hình thức thì không được đẹp cho lắm. Điều này cũng khó trách, đầu bếp chính là Cố Tư. Lục Bất Thần gần như nhíu chặt mày mới ăn hết đĩa thức ăn trong đĩa, cuối cùng lại đưa ra một lời nhận xét đúng trọng tâm: "Tay nghề của em chỉ thể hiện trên món sandwich." Cố Tư lè lưỡi: "Cả một bàn đầy đồ ăn sáng thế này, chỉ có mỗi món đó là không phải em làm." Lục Bất Thần nhìn sang Cố Sơ mỉm cười, cầm khăn ướt lên tao nhã lau tay một chút, sau đó lại quay về phía Cố Tư: "Cũng nên đưa chị hai chị em ra ngoài chơi thoải mái một chút rồi, nói xem muốn đi đâu chơi." Chương 161: Sẽ nhầm thời gian. "Anh tháp tùng toàn bộ hành trình sao?" Cố Tư tròn xoay hai mắt: "Tài xế miễn phí đây." "Trời đất ơi, em không nghe nhầm chứ, giáo sư Lục lừng danh làm tài xế cho bạn em." Cố Tư xeo lên một cách khoa trương. Cố Sơ ngồi bên lườm nó một cái, khẽ thở dài: "Câu nói của em đã khiến màng tế bào não xảy ra sự thay đổi hóa rồi đấy." "Thế là sao cơ?" Lục Bất Thần khẽ dưới môi lên: "Ý nói rằng em hưng phấn quá độ rồi." "Ngồi mấy cạnh người học y quả là đáng sợ." Cố Tư lắc đầu rồi đứng dậy, chỉ cả vào một đĩa đầy áp hoa quả và nói: "Chỗ hoa quả này là chị em tỉ mỉ chọn lựa cho anh đấy, còn cần cắt gọt trang trí là công sức của em, thế nên không thể phụ lòng cả em và chị em được, mong giáo sư Lục nhất định phải ăn thật ngon miệng." Sau đó nó chuồn lẹ ra ngoài phòng ăn, bước tới trước cửa còn nháy mắt với Cố Sơ, nhắc cô nói tới chuyện về Quỳnh Châu. Phòng ăn không còn Cú Tư, bỗng chốc trở nên yên yên lắng hẳn đi. Cú Sơ chia hoa quả ra đĩa nhỏ, gác một chiếc đĩa dẹp lên đẹp mắt, cúi đầu đưa cho anh. Ăn chút hoa quả đi. Lục Bát Thần lên nhìn không nói gì, cầm dĩa lên xiên một miếng cam bỏ vào miệng. Cú Sơ ngồi đối diện anh, ngước mắt lên, lên quan sát rồi lại cúi đầu, bện hai tay vào nhau. Nói đi, có chuyện gì? Cú Sơ ngước nhìn anh, có phần sừng sốt. Thị lực của tôi cũng khá tốt. Lục Bát Thần nói một câu, rồi dùng dĩa gõ nhẹ vào thành đĩa. Cam này rất ngọt, ngon lắm, chính tay em chọn à? Cố Sư gật đầu, Lục Bất Thần mỉm cười, có chút gì dịu dàng tan trong ánh mắt anh. Anh nhìn cô, anh đợi cô lên tiếng. Những lời nói trong lòng đang xoay mấy lần, mấy giây sau cô mới hắng giọng nói. Tôi muốn về Quỳnh Châu. Lục Bất Thần vẫn đang cầm dĩa trong tay, chiếc đĩa rượt đun lên trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, đầu nhọn đã đâm sâu vào một miếng cam mọng nước. Có những giọt nước cam men theo từng đường sơ, chảy xuống thành như những giọt nệ. Vụ án của Tiêu Tuyết đã kết thúc. Nếu em muốn về nhà, em có thể về ở mấy hôm. Ngữ khí của anh điềm đạm. Cố Sơ liếm môi. Ý của tôi là muốn xin nghỉ công việc trợ lý. Hợp đồng của em là 20 năm. Lục Bất Thần ngước lên nhìn cô, ánh mắt bình thản. Thật ra anh cũng biết rõ, đây là một bản hợp đồng vô lý. Lục Bất Thần buông chiếc dĩa trong tay ra, dựa ra sau ghế. Em muốn hợp lý như thế nào, cứ đề xuất, tôi sẽ thỏa mãn. Không cần anh làm bất kỳ việc gì cho cô cả. Nhớ lại những câu nói hôm qua anh nói, tâm trạng Cố Sư vẫn còn bất an. Gương mặt Lục Bất Thần hơi lạnh đi, nhưng khí khí vẫn bình tĩnh. Tôi cho em nghỉ phép, em muốn đi đâu chơi mấy ngày tùy ý, dọn dẹp sạch sẽ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn này của em, rồi trở về. Tôi muốn hủy hợp đồng. Cố Sư biết anh đang nén nén cơn giận. Người đàn ông trước mặt im lặng. Cô ngước mắt lên, anh vẫn nhìn cô chân chân, cái ngụm lạnh đã dần thâm nhập vào nội tâm đôi đồng tử, tận sâu nơi đáy mắt, dường như có một cơn sóng ngầm đang dao động. Cố Sư không lùi bước, cứ thế nhìn thẳng vào mạng ánh mắt dò xét của anh. Rất lâu sau, anh mới nói. Cố Sư, em có biết mình đang nói gì không? Người say rượu tối qua, không phải là tôi. Cô gián tiếp nhắc nhở anh, rằng mình rất tỉnh táo. Em tưởng những lời tôi nói tối qua là thiếu tỉnh táo sao? Cuối cùng Lục Bất Thần cũng nhíu mày. Không, Cố Sư trả lời. Là lời trong lúc say hay lúc tỉnh đều không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn sống cuộc sống trước đây của tôi ở Quỳnh Châu. Đôi mắt Lục Bất Thần hoàn toàn ngập trong lạnh giá, bờ môi mấp máy. Em nhắc lại lần nữa cho tôi. Là sự bình tĩnh khi phẫn nộ đã được trực chờ bùng nổ. Cố Sư có thể nghe ra, nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, nhấn mạnh từng chữ. Tôi muốn quay về Quỳnh Châu. Lục Bất Thần hơi nhớ mắt lại. Đối với em chẳng có việc gì quan trọng, chỉ có rời xa tôi mới là quan trọng nhất, phải không? Hơi thở của Cố Sư có phần dồn dập, bàn tay để dưới gầm bàn siết chặt lại, lòng bàn tay đau đớn. Cô nói. Phải. Trầm mặc, im ắng như mọi thứ đã chết cả. Rất lâu sau, Lục Bất Thần mới ném lại một câu lạnh nhạt. Tùy em. Dứt lời anh rời khỏi phòng ăn. Cố Sư ngồi đờ ra tại đó, tới khi nghe thấy cửa phòng sách trên gác vọng xuống một tiếng rầm, cả người cô bỗng chốc như bị ai rút đi sống lưng, sụi lơ gục xuống, nằm bò ra bàn. Cô khóc, nhưng con tim thì đập điên cuồng không ngừng, lồng ngực tựa hồ như thít chặt mấy sợi dây thun cỡ lớn. Mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Cô đã rời đi như thế, so với 5 năm trước, chẳng được gọi là nín giữ, cũng được đến mức độ điên rồ, nhưng cũng như 5 năm trước, vẫn là một nỗi đau như lột đi một lớp da. Bắc thầm của 5 năm trước, bắc thần của 5 năm sau, chúng ta tự như rẽ vào một khoảng thời gian hoang đường, ngập gỡ quen biết, đã định sẵn chỉ giày vò lẫn nhau. Vậy thì, hãy mây chóng tỉnh lại đi, thoát khỏi chuyện tình cảm quái đản này. Cứ vậy nhé, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Buổi chiều, Cố Sư và Cố Tư tới gặp Kiều Vân Tiêu, nói với anh quyết định quay về Quỳnh Châu. Kiều Vân Tiêu thấy Cố Sư đã quyết, không đồng ý cũng phải tôn trọng cô. Với lại, còn có một nguyên nhân quan trọng, cô không còn là trợ lý của Lục Bắc Thần nữa. Việc này dù ít dù nhiều cũng khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh và Cố Sư ngày tháng còn dài, nhưng còn Lục Bắc Thần. Nhìn ánh mắt của Cố Sư có vẻ như đã quyết định cả đời không gặp lại vậy. Kiều Vân Tiêu lùi buổi tiếp khách, ba người dùng ăn bữa cơm. Trong bữa ăn, Kiều Vân Tiêu hết lời dặn dò Cố Tư, chủ yếu là nhắc nhở nó sau này nhìn người phải chuẩn, không được ngốc nghếch để rồi bị dối lừa. Cố Tư là một cô bé giỏi che giấu tâm sự vào lòng. Nó cười xảo quyệt rồi nói: Kiều đại ca, vẫn nên nói chuyện của mình trước đi. Một câu nói đã làm Kiều Vân Tiêu á khẩu. Ăn cơm xong, Cố Sơ đưa Cố Tư tới bệnh viện một chuyến. Sức khỏe của cố chú Kiều đã chuyển biến tốt, trước mắt được sắp xếp điều trị tại khu điều dưỡng tập đoàn Kiều Viễn. Sau này mấy hồi lăn lộn bồn ba của Kiều Vân Tiêu coi như cũng đã vượt qua khó khăn. Đúng như câu nói, tái ông bất ngờ, chưa biết là phúc hay họa. Lần này, Kiều Vân Tiêu xoay chuyển được nguy cơ một cách tuyệt vời. Cách thức và quyết sách xử lý công việc cũng đã thuyết phục được các cổ đông kỳ cựu trong Kiều Viễn. Trong cuộc họp, Kiều Vân Tiêu đã hoàn toàn ngồi vững chiếc ghế chủ tịch với 100% phiếu thông qua. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp ông Kiều có thể để tâm yên tâm dưỡng bệnh. Hổ phụ sinh hổ tử, muốn giáo dục con cái trở thành chúa tể sơn lâm mới định sẵn, trước hết phải ném nó vào trong rừng sâu rèn luyện. Tập đoàn Kiều Viễn vượt qua kiếp nạn, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là có nhiều người tới khu điều dưỡng thăm ông Kiều hơn. Có người trong giới kinh doanh, cũng có người trong giới chính trị, tài chính, ngân hàng, quả chất như núi. Mặc cho Kiều Vân Tiêu đã không để ít với vệ sĩ tới trông coi, nhưng vẫn người vẫn có thể len lòi vào. Cố Sơ không đi vào phòng, chỉ đứng từ xa nhìn ông Kiều. Giờ đang lúc ông ấy nghỉ trưa, ngồi trên chiếc xe lăn trên bãi cỏ khu điều dưỡng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đỉnh đầu là bóng nắng lòa xòa, khi gió nhẹ thổi qua, lá cây kêu xào xạc, hiếm khi được thanh tịnh như vậy, cô không muốn bước lên quấy rầy. Kiều Vân Tiêu cũng không miễn cưỡng, chỉ bên cạnh cô. Khỏe mạnh là tốt rồi, Cố Sơ nhẹ nhàng nói một câu. Có lẽ chính vì ông ấy là người cuối cùng có qua lại với bố, nên tới nay cô không còn hận nữa. Chẳng mong muốn điều gì xa xôi, chỉ cần mình an mạnh khỏe là được. Khi sắp hoàng hôn, Cố Sơ bị Cố Tư kéo tới đường Hoài Ải một chuyến, ở Mỹ đòi mua mấy món quà cho bạn bè. Cố Sơ cũng định mua chút đồ cho dì và Hứa Đồng, bèn đi dạo phố mua sắm cùng Cố Tư. Đường Hoài Hải vẫn náo nhiệt như thế, khiến Cố Sơ nhớ lại bản thân mình khi đứng trước tấm biển chào đón thiên niên kỷ mới, hứa hẹn với chính khí ngút trời. Di động trong túi vẫn chẳng hề kêu. Lục Bắc Thần đã đồng ý để cô đi, nhưng vẫn mãi không dặn dò chuyện sau khi kết thúc hợp đồng. Cuộc trò chuyện lúc sáng đã khiến họ chia tay không vui vẻ. Trước khi họ ra ngoài, Lục Bắc Thần đã tới phòng thử nghiệm trước, tới tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Cố Sơ nghĩ bụng, nếu cứ im lặng kết thúc như vậy cũng tốt, ít nhất cũng không phải đấu khẩu trong lạnh lùng. Cố Tư chọn nước hoa và quần áo, còn cho cả những chiếc kẹp tóc xinh xắn cùng đủ các loại xước. Có thể nhận ra nó rất yêu thành phố này, say đắm cái xa hoa tưng bừng của nơi đây như một cô em gái, từ đầu tới cuối vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi một câu chị ơi hay chúng ta ở lại đi. Khi trời nhá nhem tối, di động của Cố Sơ vang lên, cô nhận máy. Cố Sơ à? Là tiếng của La Trì, có vẻ rất gấp gáp. Cố Sơ đột nhiên có linh cảm không lành. Thôi đây, sao vậy? Giáo sư Lục bị xe cấp cứu đưa đi rồi, cô mau tới bệnh viện đi. Lục Bắc Thần một lần nữa nhập viện vì sốt cao. Khi Cố Sơ và Cố Tư tới phòng cấp cứu thì có mấy bác sĩ đang vây quanh giường bệnh làm kiểm tra chuẩn đoán. Lâm Gia Duyệt ở bên cạnh, La Trì đi đi lại lại ngoài cửa phòng, tâm trạng sốt ruột. Sau khi thấy Cố Sơ tới, anh ấy mới kể rõ tình hình. Cậu ấy đang ở trong phòng thử nghiệm thì ngất xỉu, đúng lúc ấy tôi đưa Lâm Gia Duyệt tới đó tìm cậu ấy nên vội gọi xe cấp cứu, nghe mấy đồng nghiệp ở nó nói thì tới nơi sắc mặt cậu ấy đã hơi khó coi rồi, trông có vẻ không thoải mái, ai ngờ cậu ấy lại sốt như thế mà vẫn làm việc. Cố Sơ nghe xong mà ruột gan nóng như lửa đốt, sao đang yên đang lành lại sốt cao chứ? Bác sĩ kiểm tra một lượt vẫn không tìm ra được kết quả như lần trước, nhưng lần trước còn giải thích là do anh nhiễm lạnh, lần này thì sao? Lâm Gia Duyệt bứt rứt như kiến bò miệng trào, ra sức van nỉ. Bác sĩ nghĩ ra cách tìm nguyên nhân căn bệnh. Bác sĩ nắm chặt tờ kết quả trong tay, nhưng điều cần hỏi đã hỏi cả rồi. Cuối cùng ông ấy nghi ngờ, hỏi thêm một câu. Thế tình hình ăn uống của cô ấy thì sao? Hôm nay cô ấy có ăn món gì mà bình thường không ăn không? La Trì nói, các đồng nghiệp trong phòng phản ánh cô ấy tới phòng thử nghiệm trước bữa trưa, tới trước khi nhích chịu, chỉ uống nước, không ăn món gì khác. Uống nước thì làm sao nên cơn sốt được? Lâm Gia Duyệt đứng bên cạnh, sắp bật khóc tới nơi. Bác sĩ, tôi cảm thấy hai anh ấy mắc bệnh gì mà không kiểm tra ra. Bác sĩ lắc đầu, phủ định suy đoán của cô ta. Lần trước anh ấy cũng như vậy, sau khi sốt đi sốt lại mấy lần thì tự khỏi. Cố Sơ đứng bên nói một câu, cô nhìn Lục Bắc Thần trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng rất lo, nhưng ở trước mặt Lâm Dạ Duyệt, cô vẫn kiềm chế. Bác sĩ cũng cảm thấy lạ. Tôi cảm thấy vẫn là thức ăn có vấn đề. Thức ăn? Lâm Dạ Duyệt ngẩn ra giây lát rồi quay sang Cố Sơ. Anh ấy vẫn luôn ăn đồ cho cô làm. Cố Sơ ngây người, rất lâu sau mới nói được một câu. Nhưng tôi đều làm những món anh ấy ăn được mà. Sáng nay chỉ ăn đơn giản là sandwich và hoa quả, đều là mấy món anh ấy thích ăn mà. Nho, kiwi và cam. Cái gì? Cam? Lâm Dạ Duyệt đột ngột ngắt lời Cố Sơ, ngay sau đó tâm trạng trở nên rất kinh động. Anh ấy từ trước đến nay đều không ăn cam, anh ấy bị dị ứng với cam đấy. Sao cô lại dám để anh ấy ăn cam? Cố Sơ, cô muốn lấy mạng anh ấy phải không? Chương 162. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hại chết anh ấy. Từ lúc quen Lâm Gia Duyệt ở Quỳnh Châu cho tới giờ, tuy rằng sự hiểu biết của Cố Sơ dành cho cô ta không được coi là quá nhiều, nhưng cũng biết rõ Lâm Gia Duyệt không phải người dễ mất bình tĩnh. Dù sao cũng là con gái một gia đình quyền quý, chí ít sẽ không để người ngoài nắm được điểm yếu. Hơn nữa, đánh giá của người ngoài đối với Lâm Gia Duyệt cũng rất cao. Thông minh, xinh đẹp, tự lập, hiện đại lại có tài, được coi là toàn diện cho vẻ đẹp hoàn mỹ của phái nữ trong thế kỷ này. Kích động như hôm nay, thế là e là sự lần đầu tiên. Cố Sơ không còn sức lực quan sát sự thay đổi cảm xúc của Lâm Gia Duyệt trước. Sau khi giọng nói đó lớn át, trong đầu cô chỉ bày một chữ cam. Lục Bất Thần dị ứng với cam ư? Cô không hề biết chuyện này. Một lúc sau, Cố Sơ mới tìm lại được giọng nói, nhìn về phía bác sĩ. Nếu dị ứng cam thì có thể dẫn tới sốt cao, không hạ sốt không? Bác sĩ nghĩ rồi đáp. Có khả năng này, thể chất của người này với người kia là khác nhau, nên dưng dị ứng với những loại chất khác nhau. Có người bị dị ứng với lạc, nếu nghiêm trọng, ăn vào có mất màng. Có người lại dị ứng với phấn hoa, sau khi hít vào sẽ khiến hô hấp khó khăn, dần tới nghẹt thở. Thế nên, dị ứng cam cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ, khiến bệnh nhân sốt cao lên miên cũng không hiếm. Hơi thở của Cố Sơ có phần gấp gáp, ngón tay siết chặt lại, đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Là chỉ đứng bên nhìn rất rõ ràng, có lẽ cảm thấy thái độ của rồi của Lâm Gia Duyệt hơi thái quá. Anh ấy bước lên, ôn tồn nói. Cô không biết chuyện giáo sư Lục bị dính với cam phải không? Cố Sơ khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn La Chỉ. Mọi người biết cả sao? Cấp trên rất quan trọng lần về nước này của giáo sư Lục, thế nên ngay từ đầu đã điều tra những điều cấm kỵ của cậu ấy rồi báo cho mọi người. La Chỉ thở dài. Các trợ lý, đồng nghiệp làm việc cùng cậu ấy cũng đều biết cậu ấy có bệnh này, biết cậu ấy không bao giờ ăn cam. Trước nay cậu ấy vẫn rất kén chọn đồ ăn. Nghe nói lúc trước, ai lỡ bê nhầm nước cam ép tới cho cậu ấy sẽ bị mắng té tát một trận. Nhưng sau khi tới Trung Quốc, đối với những món cô làm cậu ấy luôn khen không ngớt. Tôi còn tưởng cô hiểu rõ khẩu vị và thói quen của cậu ấy lắm rồi. Dẫu sao thì khiến một người kén chọn thức ăn phải gật đầu đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng anh chưa bao giờ nói cho cô biết quyền này, thậm chí chưa từng nhắc qua. Cô bất chợt nhớ tới lần anh sốt triền miên khi trước, ký ức không ngừng đào ngược rồi dừng lại ở đường du lịch. Cốc nước dưa hấu đã đổi thành cốc nước cam, sau đó để tránh sự ngừng ngập, cô đã xin cho anh một miếng cam. Cô dường như bỏ quên mất biểu cảm của anh, bây giờ nhớ kỹ lại, lúc ấy anh có chút do dự. Nhưng lúc đó cô lại hiểu nhầm, vốn dĩ không hề nghĩ rằng anh vì không thể ăn được cam nên mới do dự. Hôm đó anh ăn không ít cam, hầu như đều là anh yêu cầu cô đút cho mình ăn. Ngay sau đó thì anh phát sốt, lúc hạ, không liên tục. Nghĩ tới đây sắc mặt Cố Sơ trở nên trắng bệch, La Chỉ quan sát tỉ mỉ, bèn hỏi. Cô sao vậy? Tôi... Ngón tay Cố Sơ run run, phải ra sức bấu mới đè nén được. Lần đó, trước khi ngấy phát sốt, đã ăn cam, hơn nữa sốt đi sốt lại nhiều lần, cũng vì trong khoảng thời gian, sốt cũng ăn cam. Cái gì? La Chỉ và Lâm Gia Duyệt đồng thanh lên tiếng. Vì trong cam chứa rất nhiều vitamin, tôi cảm thấy có lợi cho sức khỏe. Cố Sơ nắm chặt lấy tay đến đau nhức. Lần trước khi cơn sốt của Lục Bắc Thần vừa hạ, cô đã làm mấy món thanh đạm cùng với cam. Khoảng thời gian đó anh đã bao nhiêu cam thì sốt bấy nhiêu lần. Bây giờ nghĩ lại số lần anh sốt mê man khi ấy đúng bằng số lần cô cho anh ăn cam. Chính cô đã hại anh. Lâm Gia Duyệt bước lên, nhìn cô chằm chằm. Bắc Thần từ trước đến nay đều không động vào cam. Anh ấy cực kỳ thận trọng với những thứ ăn vào người. Đừng nói là cam, tứ là quả như quýt, anh ấy cũng không đồng. Sao tôi cứ trước mặt cô thì lại ăn cam? Cố Sơ đương nhiên sẽ không nói ra tình cảnh lúc ấy. Cô nhìn lúc Bắc Thần nằm trên giường bệnh, hết cơn đau này tới cơn đau khác quét qua tim. Áy náy như một con rết bò tận đáy lòng, nơi nào nó bỏ qua, nơi ấy bị cào một vết máu. Biết, nếu cô biết sao có thể để cho anh nhiều ăn nhiều cam như vậy. Lần trước tự động hạ sốt sao? Bác sĩ hỏi thẳng Cố Sơ. Cố Sơ bước lên trước, gật đầu, đứng gần với Lục Bắc Thần, sắc mặt anh trắng bệch tới kinh người, nắm chặt bàn tay anh cũng nóng rẫy. Lần trước anh cũng như vậy, sốt cao rất khác người bình thường. Người sốt khắp sẽ khỏi được lên, còn anh sốt lại tái mét mặt mày, lòng bàn tay nóng đến hết hồn hết vía. Triệu chứng lần này giống như hệt lần trước. Tại Cố Sơ xuất, quên hẳn việc dị ứng với một số loại thức ăn. Mấy năm cô dạy học y đúng là vứt đi rồi. Hít sâu một hơi, cô nhìn về phía bác sĩ. Bây giờ đã tìm được nguyên nhân dị ứng rồi. Tôi nghĩ khoảng thời gian này chỉ cần anh ấy không động vào các loại hoa quả hoặc thức ăn có cam thì cơn sốt cũng tự hạ động thôi. Cô còn đáng để tin sao? Lâm Gia Duyệt bước lên, nói với thái độ lạnh nhạt. Cố Sơ vẫn chưa buông tay Lục Bắc Thần ra, vì tay cô đa phần đều lạnh. Lần trước khi Lục Bắc Thần sốt cao luôn thích nắm tay cô, mỗi khi cô định rút tay về, anh lại càng nắm chặt hơn, nói với cô rằng cứ để tôi nắm tay như vậy đi. Anh hay đàn tay vào tay cô nghĩ chính là cái lạnh của tay cô đã làm nguội bớt đi nỗi khổ sở khi anh sốt cao. Lâm Gia Duyệt nhìn thấy hành động của cô, từ đầu tới cuối cô ta vẫn không điên rồ đến nỗi gạt tay Cố Sơ ra, chỉ nhìn cô với vẻ không vui, nghi ngờ câu nói của cô. Cố Sơ có thể nhận ra ý thù địch từ ánh mắt của Lâm Gia Duyệt, cô nói: Về nội khoa, tôi nghĩ tôi hiểu biết nhiều hơn cô. Lâm Gia Duyệt không ngờ cô lại nói vậy, nghẹn lời giây lát, mãi sau mới lên tiếng: Tôi biết cô học y, nhưng cô cũng chính là thủ phạm hại Bắc Thần nhập viện. Một câu nói đã vạch trần hành vi ngấm ngầm điều tra Cố Sơ của cô ta. Cố Sơ không phải con ngốc, dĩ nhiên đã nghe ra, lòng bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng nóng lên nhờ nhiệt độ từ cơn sốt của Lục Bắc Thần, thiêu cháy cả xương cốt cô. Không sai, cô chính là thủ phạm. Cố Tư đứng bên cạnh nghe không lọt tai nữa, bèn chắn trước mặt Cố Sơ, giã cho Lâm Gia Duyệt một trận. Chị nói đủ rồi đấy, chết thì có gì đáng sợ đâu, chị còn muốn thế nào? Bây giờ Lục Bắc Thần mà nhà chị chết rồi hay là bại liệt rồi, chẳng qua là sốt cao thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Người ta nói người không biết không có tội, chuyện này chắc được chị tôi sao? Các người nào nhìn thấy ai nấy đều biết rõ sự tình, thế sao ban đầu không nhắc nhở chị tôi? Còn nữa, giáo sư Lục đáng kính của mấy người còn chưa nhắc tới chuyện này, làm sao chị tôi biết được? Lâm Gia Duyệt chưa từng lĩnh giáo sự đánh đá của Cố Tư, hôm nay bị ăn cả một bài như thế, quả thực cũng cứng họng. Cô ta nghiến răng, cao ngạo vênh mặt lên: Là trợ lý, nếu đã được chu táo tới mức chăm sóc bữa ăn giấc ngủ của sếp thì cô ta ăn được món gì? Không ăn được món gì, tố chất cơ bản này phải có. Chị nói thì dễ nhỉ, mình này cũng giống như nếu chị bị trĩ mà không nói cho tôi, làm sao tôi biết được chị bị trĩ đây? Cô... Lâm Gia Duyệt bị chọc giận: Cô nói bừa bãi cái gì vậy? Cô ta một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ tới lớn nào ai có dám mắng mấy lời như vậy mới mình. Cố Sơ đứng bên cạnh khó xử, kéo tay Cố Tư một cái: Đừng cãi nữa. Nhưng Cố Tư thì chưa chịu thôi, nó hất tay Cố Sơ ra, tiếp tục tranh luận với Lâm Gia Duyệt: Chị tôi đúng là trợ lý của anh ấy, thế thì chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm hết sao? Vậy được, tôi muốn chịu trách nhiệm toàn bộ cũng được thôi. Mời cô chủ Lâm ra tránh một bên, để chị tôi và giáo sư Lục của mấy người bên nhau như hình mấy bóng, gắn thêm cả cái mác bà Lục nữa, không muốn chịu trách nhiệm cũng không được. Sao, chị có nỡ không? Cố Tư. Cố Sơ kéo nó sang một bên, khẽ quát: Em ăn nói điên rồ đủ rồi đấy. Chị, em rất tỉnh táo, cái gì mà ăn nói điên rồ? Cô trừng mắt với Lâm Gia Duyệt: Chị thì có gì ghê gớm hả? Chẳng qua kệ mình thân thiết với anh ấy hơn một chút chứ gì, có cưới được chồng như ý không còn chưa biết không, ra vẻ cái mặt gì như với chúng tôi chứ? Năm xưa chẳng biết chúng tôi còn lợi hại hơn chị bao nhiêu lần, chị là cái thá gì? Lâm Gia Duyệt, tôi nói cho chị biết, chị không cần đề phòng chị tôi như canh trộm vậy. Có hạng đàn ông nào chưa từng theo đuổi chị tôi, chị ấy thèm vào tranh giành với chị. Lại chỉ đứng bên và nghe đầu sắp nổ tung, khuyên ai cũng không ổn. Các bác sĩ điều trị lại càng ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không chen ngang được. Vẫn là Cố Sơ dứt khoát chặn miệng Cố Tư này, nếu không cứ để nói chửi thế này có thể chửi tới khi trời sáng. Gương mặt Lâm Gia Duyệt đỏ bừng, lúc thì trắng bệch, biểu cảm cực kỳ khó coi. Sau khi thấy Cố Tư bị ngăn lại, cô ta âm thầm chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh lành được, nhìn về phía Cố Sơ: Tôi biết cô không thiếu người theo đuổi, tâm tư thiên lệch cũng là chuyện bình thường. Nhưng Cố Sơ, tôi mời cô tự hỏi lòng mình xem, khi cô cho Bắc Thần ăn cam, rốt cuộc cô đã coi anh ấy là ai? Trước rồi cô vẫn là người kỹ tính, vừa nhìn là có thể biết ai thích ăn món gì, ai không thích ăn món gì. Sao chỉ riêng Bất Thần là cô không thèm hỏi người ấy xem có ăn được cam hay không? Tử nói cho anh biết, Lục Bất Thần chính là Lục Bất Thần. Nếu cô thực sự không coi anh ấy là Lục Bất Thần, thì phiền cô tránh xa anh ấy một chút, bằng không sớm muộn gì thì cô cũng hại chết anh ấy. Cô sơ như bị sét đánh, sững sờ nhìn Lâm Gia Duyệt, sóng lòng cuộn trào dữ dội. Cô đã xem nhẹ khả năng điều tra của Lâm Gia Duyệt rồi, thì ra chẳng biết từ lúc nào cô ta đã thấu đáo nhiều chuyện như vậy. Là chỉ nghe xong câu này cũng ù cạc cạc, vò đầu vứt tai, hết nhìn Lâm Gia Duyệt lại nhìn sang cô sơ. Thế là thế nào? Cô coi giáo sư Lục là ai? Cô sơ không trả lời. Câu này cũng làm Cố Tư kinh ngạc, nó ngây ra giây lát, bất chợt nhớ tới từng bước chân dung trong tranh. Người con trai được phác họa bên trên có gương mặt giống người đàn ông nằm trên giường bệnh, y như đúc. Cố sơ từng nói đó là em trai của anh ấy. Kinh hoàng, nó vô thức buồn miệng nói với cố sơ. Chị đang... Đi thôi. Cố sơ nhẹ nhàng ngắt lời Cố Tư, nét mặt của cô bình thản để đáng sợ, gương mặt hình như không chút biến đổi nào. Cố Tư há hốc miệng. Cố sơ quay đầu nhìn Lục Bất Thần một cái, buông tay anh ra, ngón tay mảnh khảnh ấy lại lặng lẽ rơi xuống giường bệnh. Trái tim như bị thứ gì đó đâm xuyên qua vậy, nhói đau như cảm giác khi bị một lưỡi dao mỏng sượt qua, không thấy vết máu, nhưng cô biết nơi đó bị thương rồi, cần một cách thức đẹp nhất để bằng nó lại. Chương 163, thế nên, Bất Thần, em đi đây. Đó là những tháng ngày có thể để mặc cho sự làm theo ý mình, đến cả ánh nắng cũng thật ấm áp. Cô báo thâm dựa lưng ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn trường, phía xa xa là một bãi cỏ rộng lớn. Buổi chiều, khi không tiết, luôn lời nhắc tới nỗi khiến người ta gà gật. Anh thích chơi một trận bóng rổ, mồ hôi đầm đìa, sau đó xối hào lức lạnh một cái rồi hẹn hò với cô. Nhưng Bất Thần, hẹn hò chẳng được coi là chuyện tình cảm lãng mạn, đa phần họ đều ngồi như vậy. Anh đôn đốc bài vở cho cô. Cô thường cảm thấy người mình tìm không phải là một anh bạn trai, làm mà một ông bố. Cam trở thành loại hoa quả không thể thiếu của cả hai, Cố Sơ luôn cắt tỉ mỉ, đặt trong những chiếc hộp đựng hoa quả rất đẹp, kết hợp với loại dĩa hoa quả đủ màu sắc sặc sỡ, nhíp thạch để hữu kính với Bất Thần. Ngoài cam ra, em còn thích ăn loại hoa quả gì nữa? Bất Thần hỏi cô. Cô ngẫm nghĩ rồi liệt kê ra không ít loại hoa quả, cuối cùng bổ sung một câu. Nhưng mà em thích ăn nhất vẫn là cam, vừa nhiều nước, lại phong phú dinh dưỡng. Sau đó cô uể oải dựa vào người Bất Thần, cố tình mặt dày nói. Không được phép nói anh không thích đấy nhá, em thích ăn món gì, anh phải thích ăn món đấy, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, cũng may ấn tượng của anh với món cam cũng không tệ. Bất Thần lật cuốn vở của cô ra, đưa tay lên. Có chỗ sai này, lên lớp lại không nghiêm túc nghe giảng rồi. Cố Sơ giật vở lại, quay ngược theo người đã ôm lấy anh, cô má mình vào má anh cười hì hì. Anh xem, mặt anh bây giờ cũng nhiều chất dinh dưỡng, mọng như cam này, công em không nhỏ đâu. Mục đích đã bị bạch trần. Anh biết em có mục đích gì nào? Cô liếc mắt cười với anh, Bất Thần chọc chọc vào mặt cô. Muốn hôn anh thì cứ nói đi. Tiếng cười nhưng vẫn còn hằn sâu trong tai, không xua đi được, quãng thời gian ấy không còn nữa, rồi trở thành những kỷ niệm bị níu kéo, lật qua giờ lại, xé rách lớp da mặt tận đáy lòng. Bày cho cô xem một chân tướng đầm đìa máu. Hôm nay Lâm Gia Duyệt hơi mất bình tĩnh, cô ấy đã hỏi vào tận tâm của cô. Từ khi gặp Lục Bất Thần cho tới nay, cô đang không ngừng lặp đi lặp lại với chính mình. Anh ấy không phải Bất Thần, cũng cảm nhận rõ ràng những mâu thuẫn trong nội tâm của bản thân mình. Cho tới khi trái tim đã nguội lạnh, từ lâu ấy mỗi lần nhớ tới anh lại đập thình thịch không ngớt. Cô luôn tự an ủi bản thân mình rằng tất cả chỉ là ảo tưởng thôi, chỉ vì anh ấy quá giống Bất Thần nên mày mới đôi khi mất phương hướng, nhưng mày chưa bao giờ nhẫn lộn hai người họ cả. Cô còn tự nói với chính mình rằng mày xem đi, thực chất anh ấy khác Bất Thần nhiều lắm. Anh ấy thuận tay trái, Bất Thần thuận tay phải. Anh ấy học pháp y, Bất Thần học ngành y. Anh ấy biết nấu cơm, Bất Thần thì không biết. Nếu mà ngắm kỹ anh ấy rồi so với Bất Thần trong ký ức thì lúc nhíu mày, anh ấy sẽ nghiêm túc tới mức khiến người ta không dám lại gần. Nhưng Bất Thần thì dù có nhíu mày, mày vẫn cảm thấy vô hại. Vậy mà hai đêm triển miên đó, trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, gương mặt anh dịu dàng tình cảm say đắm cơ thể cô, lẽ nào cô không mê mệt trong lồng ngực anh? Khuôn mặt ấy vì những dục vọng tình ái mà càng trở nên sinh động, cô bám lấy vở ai anh, nhấp nhô xeo xuống sự chỉ dẫn của anh, nhìn gương mặt anh hết lần này tới lần khác gọi tên người ấy. Cô đã gọi Bắc Thâm. Bắc Thâm, thật ra trong lòng cô, anh chính là Bắc Thâm, chính là Bắc Thâm cô yêu đầy lý trí nhưng vẫn tinh tế như nước ở trường đại học, chính là người đàn ông cuối cùng đã bị cô tổn thương sâu sắc ấy. Cô vốn dĩ không thể khống chế được cảm giác thân thuộc này đối với anh, cho dù có rất nhiều điểm khác biệt, cho dù Bắc Thâm anh còn khó nắm bắt hơn, nhưng cô vẫn coi anh là Bắc Thâm. Cô vốn dĩ cho tới khi Lâm Gia Duyệt nghiêm khắc thức tỉnh cô, sự thật Bắc Thâm mãi mãi không quay về nữa rồi, mà anh vĩnh viễn cũng không phải là Bắc Thâm. Trái cam giống như nút thắt cuối cùng trói buộc quá khứ, là nhân chứng tình yêu của cô và Bắc Thâm. Cơn sốt triền miên của Lục Bắc Thần đã thức tỉnh cô một cách rõ ràng nhất. Xin lỗi, tôi không phải Lục Bắc Thâm. Khoảnh khắc này, cô sơ tỉnh lại rồi. Chị! Cánh tay cô Tư bên cạnh đẩy nhẹ một cái, cô sơ tỉnh táo trở lại. Xe taxi đã sắp tới Thompson Riviera. Chị không sao chứ? Cô Tư lo lắng hỏi. Cô Tư lắc đầu, ép ra nở một nụ cười. Sao chị có chuyện được? Cô Tư nhìn cô rất lâu, suy nghĩ rất lâu rồi nói. Chị, lần này chị thật sự hạ quyết tâm ra đi rồi phải không? Vì sao lại hỏi vậy? Cô Tư đang ngẩn ngơ đi đâu? Cô Tư dựa vào vai cô, khẽ nói. Lúc anh ấy chưa sốt thật, thì ra chị rất chần chừ, chị ngại gì sẽ tới thẳng Thượng Hải mà thôi. Còn bây giờ em cảm thấy chị giống như đang chạy trốn Lục Bắc Thần. Cô sư không trách nó đoán trúng tâm tư của mình, đương nhiên cô cũng không định giấu giếm. Cô cười nhạt. Nếu chị tiếp tục ở lại, thật ra đối với chị hay ngấy đều không công bằng. Cô ấy... Cô Tư hiểu nhầm. Lâm Gia Duyệt... Không, thật ra không liên quan gì tới Lâm Gia Duyệt. Cố sư thở dài một hơi. Chỉ cần nghĩ thông suốt một số chuyện thôi. Thế nên dù Lâm Gia Duyệt có xuất hiện hay không, nhưng vấn đề còn tồn tại, chung quy vẫn phải đối mặt. Chị đã đỡ đạn cho anh ấy rồi, còn chưa nghĩ thông suốt. Cố tư trước mắt. Cố sư trầm ngâm. À, em hiểu rồi. Cố tư bừng tỉnh ngộ. Lúc ấy có phải chị coi anh ấy là người trong tranh không? Nếu như là vậy thì chị à, chuyện tình cảm này quá phức tạp rồi. Phải, khi Lục Bắc Thần đột ngột xuất hiện trước mặt cô, đã định sẵn sẽ có một mối vướng bận không thể tháo gỡ, thế nên cô phải nhanh chóng giơ dao chém đứt mới được. Rồi sẽ có một ngày, nghĩ thông suốt thôi. Cô sư trả lời Cố Tư cũng giống như đang an ủi chính mình. Cố Tư ngồi thẳng dậy. Nhưng chị sẽ giải thích thế nào với Lục Bắc Thần? Chị nghĩ... Cô sơ nhìn ra những tòa nhà ngoài cửa sổ, cả một Thượng Hải rộng lớn nhường ấy, cô đã thu trọn phồn hoa vào trong tầm mắt, cất giọng dịu dàng, yếu ớt. Không cần thiết nữa rồi. Cô sơ lập tức đặt hai vé khứ hồi, Thẩm Vân biết chuyện cuối cùng cũng không còn vừa khuyên răn, vừa gào thét trong điện thoại nữa, còn nói với cô sơ, con gái kiểu gì vẫn phải có công việc ổn định mới được, dì bỏ ra ít tiền để tới bệnh viện khác nhờ vả. Đề nghị này lập tức bị cố sư bác bỏ, nói hết lời hơn nữa, lẽ thiệt xóa bỏ được suy nghĩ này của Trầm Vân. Công việc do cô tạm thời chưa nghĩ tới, sống rẻ rặt bao nhiêu năm nay, coi như cũng là tấm gương tiết kiệm rồi. Cô nói với Trầm Vân rằng, sau khi đưa Tư Tư về Quỳnh Châu, cô sẽ thuận đường tới đảo Cù Lăng ở mấy hôm. Trầm Vân ít nhiều cũng nhận ra tâm trạng cô suy sụp, tuy rằng không khuyên nhủ như các trưởng bối gia đình khác, nhưng cũng không can dự vào tự do của cô. Coi như cũng ngầm chấp nhận cho cô thời gian đau buồn. Trước khi đi, cố sư viết một lá thư dành cho Lục Bắc Thần, sau đó đưa nó cho La Chỉ. La Chỉ không ngờ cô lại ra đi, đầu tiên dè dặt hỏi cô có phải nghỉ phép không. Cố sư không giải thích gì nhiều, chỉ khẽ nói với anh ấy. Làm phiền anh rồi. Thái độ của cô rất kiên quyết, La Chỉ dĩ nhiên nhận ra có vấn đề, bèn cố gắng khuyên bảo. Cô đang lận dân ra diệt sao, hay là đang giận tôi? Về chuyện cô gặp Lâm Gia Duyệt ở bệnh viện, tôi phải giải thích với cô, thực ra là cô ấy không liên lạc với Bắc Thần nên đã tới tìm cô ấy. Không, La Chỉ, tôi không giận anh, cũng không giận Lâm Gia Duyệt. Cố sư ngắt lời ngấy, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. La Chỉ thấy rất khó hiểu về cái cớ của cô, nhưng cố sư cũng không định giải thích tới khi nào ngấy hiểu thì thôi. Cô nhét phong thư vào lòng ngấy, bổ sung một câu như đùa như thật. Đừng xen trộm nhé, cảnh sát cũng không được xâm phạm bí mật đời tư của người khác đâu. Cứ như vậy, tới giây phút ra đi. K-